Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122, một đỏ một xanh, trước làm cho bọn họ uống xong đi, hy vọng có thể có điểm dùng, nhìn Thiết Chiến, Lâm Đông mấy cái đem hồng lam bình tiếp nhận đi, mở ra nắp bình bắt đầu đút cho Giản Tu mấy người. Tần Nhiễm mới nói tiếp, ta làm Ngân Dực trở về một chuyến. Đem Tô Hàm cấp mang lại đây, những người này thân thể trạng huống không tốt, phỏng chừng chỉ có Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng, có biện pháp làm cho bọn họ mau chóng tỉnh táo lại, vì giảm bớt không cần thiết phiền toái. Ngân Dực tuy rằng cùng nhau đi theo tới, nhưng Tần Nhiễm không có làm nó tiến Húc Dương an toàn khu, mà là vẫn luôn thi triển hư vô chi ảnh thiên phú kỹ năng. Giấu đi thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, chỉ cần Tần Nhiễm lấy tâm linh truyền âm. Cấp Ngân Dực hạ đạt mệnh lệnh, Ngân Dực là có thể trở về Cửu Tinh an toàn khu. Đem Tô Hàm cấp mang lại đây, không suy xét mặt khác nhân tố, lấy thẳng tắp toàn lực lên đường nói. Thậm chí không dùng được một giờ, hơn nữa khả năng trì hoãn thời gian, nhiều lắm một giờ xuất đầu. Tô Hàm là có thể xuất hiện ở chỗ này, Tống Chí Hằng bản thân đều đã chết. Ngầm phòng thí nghiệm toàn bộ bị mai táng, liền tính còn lưu lại một ít cá lọt lưới. Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành cũng sẽ xử lý tốt. Tống Chí Hằng thủ hạ còn thừa cái kia thất giai, cũng ở cuối cùng bí ẩn khu vực bị giết. Tô Hàm ở thời điểm này xuất hiện, sẽ không có bất luận vấn đề gì, lần này sự tình qua đi. Tần Nhiễm suy đoán Tô Hàm sẽ có điều thay đổi, ít nhất không còn có lý do che giấu chính mình, không biết vì cái gì, nghĩ đến có rất lớn khả năng sẽ thực lực toàn bộ khai hỏa Tô Hàm. Tần Nhiễm trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, Tiểu Nhiễm. Lần này thật sự đa tạ ngươi, Thiết Chiến trên mặt mang theo thả lỏng chi sắc. Ánh mắt xưa nay chưa từng có bình thản. Nhìn về phía Tần Nhiễm ánh mắt mang theo chân thành tha thiết lòng biết ơn, nếu không phải ngươi. Giản đội không biết sẽ thế nào, ta vẫn luôn suy nghĩ, chuyện khác ta cũng không am hiểu. Phía trước ta xem Húc Dương an toàn khu mở trường học cùng bệnh viện. Chúng ta an toàn khu tại đây phương diện xác thật có điều khiếm khuyết. Cơ sở phương tiện xây dựng nên đề thượng nhật trình, bệnh viện kia mặt ta giúp không được gì. Đi trường học dạy học sinh tu luyện thể thuật, vì an toàn khu nhiều bồi dưỡng vài người mới, ta còn là có thể làm được. Chương 150 tân học giáo. Tần Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía Thiết Chiến. Có điểm kinh ngạc hắn chủ động yêu cầu đi trường học an toàn khu sự. Ta liền không nhiều lắm trộn lẫn, Thiết Chiến bình tĩnh mà nhìn lại Tần Nhiễm. Thản nhiên địa đạo, Lê Phong đi theo ta, vừa lúc có thể dạy dỗ như thế nào khai phá dị năng. Chúng ta một cái thể thuật lục giai, một cái dị năng lục giai, cũng đủ đem trường học giàn giáo cấp đáp đi lên an toàn khu trường học. Học tập đến tự nhiên không phải trước kia cái loại này văn hóa chương trình học, mà là dạy dỗ những cái đó mới vừa thức tỉnh dị năng, hoặc là mới vừa dẫn nguyên lực nhập thể tân nhân, làm cho bọn họ mau chóng thích ứng trong cơ thể năng lượng, tránh cho một ít tay mới dễ dàng phạm sai lầm. Dùng ngắn nhất thời gian lột xác vì thành thục chiến đấu nhân viên. Hình thành độc lập sinh tồn năng lực xây dựng trường học cùng bệnh viện vấn đề này. Xác thật yêu cầu nói ra giải quyết, liền tính lần này Thiết Chiến không nói. Tần Nhiễm trở về cũng sẽ bắt đầu tiến hành. Thiết Chiến nguyện ý chủ động ôm hạ trường học kia một sạp sự. Nhưng nói trực tiếp chia sẻ một nửa khó khăn. Tần Nhiễm hoan nghênh đều không kịp, Thiết Chiến người này đối an toàn khu tâm tư vẫn là không thành. Vấn đề, đối lão đội trưởng Giản Tu biểu hiện ra ngoài đủ loại. Cũng làm Tần Nhiễm có điểm lau mắt mà nhìn, ít nhất thiệt tình chân ý không có vong bản. Tuy rằng làm người lãnh đạo một ít tiểu tính kế, rơi xuống trên đầu thời điểm cảm thấy không thoải mái. Nhưng lý trí thượng Tần Nhiễm vẫn như cũ tỏ vẻ lý giải, trường học sự tình giao cho Thiết Chiến. Tần Nhiễm cảm thấy có thể yên tâm, càng quan trọng một chút là, Thiết Chiến lựa chọn đem Nhạc Lê Phong cùng nhau mang đi. Xác thật là thiệt tình muốn rời xa quyền lực trung tâm ơ siêu đến nỗi nói đi trong trường học. Cùng các học viên có sư sinh chi nghị, đường này đó học sinh ngày sau trưởng thành lên, biến thành an toàn khu trung kiên một thế hệ, thậm chí khống chế an toàn khu quyền bính, thiết chiến, nhạc Lê Phong uy vọng thế tất tăng nhiều, nhưng kia lại có thể thế nào? Chờ này đó học viên trưởng thành lên, không phải một năm hai năm sự, có này một hai năm giảm sóc, Tần Nhiễm chính mình không biết lên tới mấy cấp, Lâm Đông, Đường Tiểu Ích, Giang Miên Phong đám người cũng sẽ không tại chỗ đạp bộ, lui một vạn bước nói. Bản thân không ở quyền lực trung tâm người, dựa vào các học viên lực ảnh hưởng, Tần Nhiễm căn bản không cần lo lắng, một cái trang bị hoàn thiện trường học. Chỉ có thiết chiến cùng nhạc Lê Phong hai người khẳng định không được. Kế tiếp gia nhập đi vào người không phải ít, trừ bỏ thể thuật cùng dị năng ở ngoài, còn sẽ mở mặt khác tương quan chương trình học, tỉ như lấy Hà Hân Nghi cầm đầu luyện dược thuật, lấy Tống Nghị cầm đầu kiểu mới vũ khí, dạy dỗ thể thuật cùng dị năng đạo sư. Đồng dạng sẽ ở thiết chiến, nhạc Lê Phong hai người cơ sở thượng, gia tăng mặt khác chuyên trách, kiêm chức thích hợp người được chọn, dù sao Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích đám người, đều ở Tần Nhiễm mời trong phạm vi, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ làm cho bọn họ giảng bài. Đủ để phân mỏng thiết chiến cùng nhạc Lê Phong lực ảnh hưởng, thiết đội nguyện ý dạy dỗ học viên. Nhạc đội cũng nguyện ý sao? Thiết chiến Tần Nhiễm không lo lắng, nhạc Lê Phong người này liền khó nói, nhạc Lê Phong rũ xuống mi mắt. Trầm giọng nói, thiết đội đi chỗ nào? Ta liền đi chỗ nào, thế nào? Lúc này yên tâm đi. Thiết chiến khẽ gật đầu, tầm mắt dừng ở Tần Nhiễm trên người. Trên mặt lộ ra một tia ý cười, Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ đối nhạc Lê Phong tâm sinh khúc mắc. Thiết chiến sao có thể không biết, nếu hắn bản thân quyết định lui cư nhị tuyến, đương nhiên không thể lại đem nhạc Lê Phong lưu lại. Thứ nhất là vì bảo hộ nhạc Lê Phong, thứ nhất cũng là biểu đạt thái độ của hắn. Làm Tần Nhiễm có thể yên tâm ơ siêu, về sau trường học sự. Liền làm ơn thiết đội, thiết chiến bày ra ra thành ý. Tần Nhiễm cũng có qua có lại, lập tức cho tương ứng tín nhiệm, tân học giáo hiệu trưởng chi vị, thỉnh thiết đội không cần chối từ, tuyển chỉ, trù hoài kiến lập, chiêu sinh chờ một loạt sự tình, liền làm phiền thiết đội lo lắng, đến nỗi nhạc đội, thiết đội đối hắn hiểu tận gốc rễ. Cho ngươi đương cái trợ thủ như thế nào? Phó hiệu trưởng vị trí, Tần Nhiễm không có khả năng giao cho nhạc Lê Phong, khẳng định muốn khác tuyển người khác, đối nhạc Lê Phong an bài liền có điểm khó giải quyết. Cao thấp đều thành vấn đề, không bằng trước làm hắn đi theo thiết chiến, quá một đoạn thời gian lại nói, người an bài liền hảo thiết chiến không chút do dự. Lập tức liền đáp ứng xuống dưới, chờ trở về an toàn khu. Ta liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, hy vọng một tháng sau, có thể hoàn thành lần đầu tiên chiêu sinh, tân học giáo thảo sang, hết thảy đều còn đang sờ tác giữa. Lần đầu tiên chiêu sinh nhân số không nên quá nhiều, còn ứng lấy cửu tinh an toàn khu là chủ Tây Giang. Minh Hy này hai cái an toàn khu, hoặc là có mặt khác an toàn khu người, hy vọng tiến vào trường học học tập. Yêu cầu định ra một cái chương trình tới, phù hợp càng cao điều kiện mới được thiết chiến định liệu trước. Đĩnh đạc mà nói, hắn tưởng khơi mào tân học giáo này quán sự, hiển nhiên không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, có không ít được không ý tưởng, nối tiếp xuống dưới sao được sự, cũng có đại khái kế hoạch, này không thể nghi ngờ làm Tần Nhiễm càng thêm yên tâm ơ siêu, những việc này từ thiết đội toàn. Quyền quyết định, không cần hướng ta hội báo, ta chỉ xem kết quả cuối cùng, quyết định phân công thiết chiến. Tần Nhiễm liền sẽ cho hắn thi triển không gian, sẽ không lại quá nhiều mà đi khoa tay múa chân, thiết chiến gánh nặng trong lòng được giải khai. Theo bản năng mà đối Tần Nhiễm nhiều một tia kính sợ. Bất chi bất giác chi gian, hắn cư nhiên đã chậm rãi tiến vào nhân vật. Làm chính mình ở Tần Nhiễm dưới, ta trở về lại suy xét một chút. Sau đó làm một phần văn bản phương án, Tần Nhiễm không thèm để ý quá trình. Thiết chiến cũng sẽ không thả bay tự mình, nên làm được vị địa phương. Thế tất làm người chọn không ra sai, Tiểu Nhiễm, ta những cái đó đồng bạn, còn muốn phiền toái ngươi, Giang Miên Phong vẫn luôn tĩnh trở ở một bên. Mắt thấy Tần Nhiễm cùng Thiết Chiến giao lưu hạ màn, vội nhìn chuẩn thời cơ đã mở miệng, chuyện gì? Tần Nhiễm theo Giang Miên Phong ánh mắt xem qua đi, nháy mắt minh bạch lại đây, không có vấn đề. Giao cho ta đi, Giang Miên Phong xin giúp đỡ ý tứ. Là muốn cho Tần Nhiễm hỗ trợ đem những cái đó xác chết ngay tại chỗ hỏa táng. Tần Nhiễm đối tinh thần lực khống chế có thể nói hoàn mỹ. Liền tính là nhất rất nhỏ kỹ năng thao tác, cũng có thể làm được vạn vô nhất thất đơn giản nhất ngọn lửa cầu. Nhất nhất dừng ở kia bảy cụ xác chết mặt trên, xác chết ở cực nóng bỏng cháy trung hóa thành cho tẫn. Chung quanh lại không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, ngay cả đến gần nhất Giang Miên Phong, đều không có cảm giác được rõ ràng độ ấm biến hóa, chẳng được bao lâu. Bảy cụ xác chết toàn bộ bị hỏa táng. Giang Miên Phong hướng Tần Nhiễm nói một tiếng tạ, dùng phía trước mang ra tới khăn trải giường, đem bảy người cho cốt phân biệt thu thập lên, tự mình để ở trong tay. Không có buông ra tính toán, Giang Miên Phong yên lặng mà thối lui đến một bên. Tần Nhiễm nhìn về phía hơi thở vững vàng một ít, lại không thấy chút nào chuyển tỉnh dấu hiệu giàn tu đám người, Thiết đội. Có một việc ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Không biết ngươi có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc chuyện gì. Ngươi hỏi, ngươi cùng giản đội hai người, vì cái gì sẽ ở tấn chức lục giai lúc sau, dỡ xuống cửu tinh tiểu đội đội trưởng chức vụ, rời đi an toàn khu. Lúc ấy cái loại này tình huống, cửu tinh an toàn khu đúng là dùng người hết sức, cũng không thấy đến nhất định sẽ không xảy ra chuyện, vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Thiết Chiến cùng giàn tu đuổi không trở lại, an toàn khu vô cùng có khả năng bị phá hư, nhân viên thượng thương vong tạm thời không nói, may mắn còn tồn tại người nhất định sẽ trôi giạt khắp nơi. Này tuyệt đối không phải giàn tu cùng Thiết Chiến ước nguyện ban đầu. Cũng là làm Tần Nhiễm nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương, nguyên nhân rất đơn giản Thiết. Chiến ngẩn ra, không cần nghĩ ngợi mà đáp, chỉ có tiếp tục tăng lên thực lực. Mới có thể càng tốt bảo hộ an toàn khu, vậy ở cửu tinh tiểu đội bên trong, bị cửu tinh an toàn khu việc vặt quấn thân, muốn tiến bộ quá khó khăn, ta cùng giản đội ý tưởng không sai biệt lắm. An toàn khu ly chúng ta vấn đề không lớn, làm theo sẽ bình thường vận chuyển, bảo trì cũng tăng lên cao cấp chiến lược, ở an toàn khu có yêu cầu thời điểm đứng ra, mới là nhất quan trọng, kỳ thật mỗi cách một đoạn thời gian. Chúng ta đều sẽ hồi an toàn khu nhìn xem, cũng không hội trưởng thời gian xen lẫn trong bên ngoài, như vậy nhưng thật ra nói được qua đi. Thường xuyên trở về nói, cũng có thể kịp thời nắm giữ an toàn khu tình huống. Trách không được phía trước Nhạc Lê Phong ra sai lầm, Thiết Chiến sẽ như vậy kịp thời xuất hiện, tiếp nhận Nhạc Lê Phong lưu lại cục diện rối rắm ở siêu đại khái suất là lúc ấy. Thiết Chiến vừa lúc trở về an toàn khu, Tần Nhiễm vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lại là Tô Hàm khoác bóng đêm, từ bên ngoài sải bước đi đến, sáng sớm liền hắc thấu. Có đêm tối yểm hộ, hơn nữa ngân dực hư vô chi ảnh, Tô Hàm thuận lợi mà vào Húc Dương an toàn khu, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện Tô Hàm. Người đã đến rồi, Tần Nhiễm không tự giác lộ ra mỉm cười. Giơ tay chỉ vào nằm ở trên sofa giản tu, đây là giản đội, ngươi nhìn xem là chuyện như thế nào, có thể hay không đem hắn cứu tỉnh, đặng hành cái này phòng khách. Phía trước Tần Nhiễm cùng Tống Chí Hằng bọn họ phát sinh qua chiến đấu. Đại bộ phận gia cụ đều hư hao, còn không có tới kịp đổi mới, chỉ có giản tu nằm kia trương sofa, may mắn mà vẫn duy trì cơ bản hoàn hảo. Cùng giản tu cùng nhau cứu ra bốn người chỉ có thể nằm trên mặt đất. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Thiết Chiến những người này, từ đầu đến cuối đều là đứng. Không có ngồi địa phương, Tô Hàm ánh mắt ở Tần Nhiễm trên người một đốn. Ngay sau đó rời đi tầm mắt nhìn về phía giản tu. Đồng thời chậm rãi tiến lên, tới gần qua đi, lực lượng tiêu hao quá mức quá nghiêm trọng. Sinh mệnh lực căn nguyên lọt vào phá hư. Tỉnh lại vấn đề không lớn, Tô Hàm nhìn kỹ liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói ra hắn kết luận, sinh mệnh căn nguyên bị phá hư. đây là có ý tứ gì? Thiết Chiến vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói. Không khỏi mà có chút nôn nóng. Giản đội khi nào có thể tình? Lần này trải qua đối hắn có hay không cái gì không tốt ảnh hưởng? Tô Hàm nhàn nhạt mà quét Thiết Chiến liếc mắt một cái. Đơn giản tới nói, chính là sẽ giảm bớt số tuổi thọ. Đương nhiên ngày sau điều trị đến hảo, hấp thụ nhiều chút cao giai tinh hạch, vẫn là có thể đền bù một chút. Hắn đều thành cái dạng này, có thể giữ được tánh mạng liền không tồi. Đến nỗi nguyên lai thực lực gì đó, đừng ôm quá lớn hy vọng, ta cho hắn trị liệu một chút. Không ngoài ý muốn nói sáng mai là có thể tỉnh. Thiết Chiến trầm mặc thật lâu sau, ngữ thanh gian nan hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Giản đội chính là lục giai dị năng giả, hắn có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ chiến lực, nhất định là an toàn khu một viên đại tướng, trong khoảng thời gian ngắn liền không cần suy nghĩ. Tô Hàm không chút do dự mà lắc đầu, cấp ra đáp án ở Thiết Chiến nghe tới cực kỳ tàn khốc. Thân thể hắn, tinh thần lực, dị năng kết tinh, đều trường kỳ gặp quá không gián đoạn tiêu hao quá mức. Loại này tiêu hao quá mức là phá hư tính, không thể nghịch, ta không dám nói 100% khôi phục không được, nhưng ít ra 3-4 năm thời gian, cái này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải lần này cứu ra hắn. 3 năm tháng lúc sau, hắn tự thân liền sẽ dầu hết đèn tắt, sinh mệnh đi đến cuối, chương 151 thần bí sắc thái, này vài người cũng là giống nhau. Bất quá tình huống muốn hơi hảo một chút, Tô Hàm nhìn về phía hôn mê trên mặt đất 4 người. Ngón tay đối với trong đó một người điểm điểm, cái này tương đối may mắn, hẳn là bị chảo không lâu sau, dưỡng một dưỡng vấn đề không lớn. Nhiều nhất quá thượng 5-6 tháng, là có thể hoàn toàn khôi phục có ta dị năng phụ trợ. Thời gian này còn sẽ ngắn lại, các người yêu cầu nói, ta có thể cho hắn lập tức tỉnh lại. Hết chương.